Đế Bá, chương 5173, Thần Ảnh Thiên Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Ảnh Thiên Hành, đây là vạn huyết giáo tiếng tăm lừng lẫy vô thượng chi thuật. Dương oai bát hoang, trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có không ít người nói qua. Thần Ảnh Thiên Hành, môn này cổ lão tuyệt học, tuyệt đối sẽ không thua kém bất luận cái gì một môn đạo quân chi thuật. Cũng sẽ không thua kém bất luận cái gì một môn vô song đế thuật. Thần Ảnh Thánh Tử có xưng hào như vậy chính là bởi vì hắn tu luyện môn này Thần Ảnh Thiên Hành, mà lại là tu luyện đến xuất thần nhập hóa. Từng có người nói qua, tại trong cùng một cấp bậc thiên tài, Thần Ảnh Thánh Tử có lẽ không phải cường đại nhất, nhưng là Thần Ảnh Thánh Tử tuyệt đối là người tỷ lệ sống sót cao nhất. Cũng chính bởi vì tu luyện môn này tuyệt thế vô song, Thần Ảnh Thiên Hành, cái này thường thường có thể làm cho Thần Ảnh Thánh Tử xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh đi vô tung. Không nói khoa trương chút nào, nếu như Thần Ảnh Thánh Tử muốn đi làm một sát thủ mà nói, như vậy hắn nhất định có thể trở thành một cái 10 phần sát thủ hợp cách, thậm chí có thể trở thành một cái đỉnh tiêm sát thủ. Chỉ bất quá xuất thân danh môn Thần Ảnh Thánh Tử khinh thường đi làm dạng này hoạt động, quản chi là hắn tu luyện Thần Ảnh Thiên Hành, có thể xuất quỷ nhập thần, có thể xuất kỳ bất ý. Nếu là đánh lén địch nhân của hắn, thường thường có thể cho địch nhân một kích chí mạng, quản chi là như vậy. Thần Ảnh Thánh Tử cùng người quyết đấu thời điểm, hắn cũng là quang minh chính đại, cũng sẽ không một tiếng không chào hỏi liền đánh lén người khác. Tại điểm này, Thần Ảnh Thánh Tử lỗi lạc lòng dạ, hay là để người vì đó bội phục. Ở thời điểm này, Thần Ảnh Thánh Tử, Kim Sử Hổ Bí ba người bọn họ đều đã đem Lý Thất Dạ vây khốn. Thần Ảnh Thánh Tử thân ảnh thoáng hiện, tựa như lúc nào cũng có thể cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Kim Sử Hổ Bí, như chiến thần phụ thể, Cổ Dương Chiến Quyết tùy thời đều có thể nở rộ, một chiêu đánh giết mà xuống, tựa hồ có thể đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt nghiền vỡ nát. Về phần Tam Hoàng Tử, vờn quanh quanh người hắn Bích Lân Độc Long Tiên, chính là giống thăm dò thổ tín rắn độc, tựa hồ tùy thời mà động, vừa ra tay trong nháy mắt, thật giống như rắn độc một dạng, có thể trong nháy mắt cắn nát Lý Thất Dạ yết hầu. Ở thời điểm này, Thần Ảnh Thánh Tử, Kim Sử Hổ Bí ba người bọn họ đều đã chuẩn bị xong. Một khi động thủ, chỉ sợ bọn họ đều sẽ toàn lực ứng phó, tất nhiên sẽ cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngưng thở, tất cả mọi người không khỏi có chút khẩn trương, cũng không khỏi nắm chặt lại đầu. Nhìn thấy trước mắt một màn này, mọi người đều biết, một khi động thủ, nhất định là mưa to gió lớn, ai cũng không dám dự đoán tại một kích chí mạng phía dưới, ai chết ai sống. Lý đạo hữu, chúng ta chuẩn bị xong, người có thể lượng binh khí. Ở thời điểm này, Thần Ảnh Thánh Tử thanh âm vang lên. Hắn thân ảnh ở trong chớp mắt, tại vô số phương vị thoáng hiện, tựa hồ hắn trong chớp mắt này cũng đã đổi trăm ngàn cái vị trí một dạng. Tốc độ thật sự là quá nhanh, ánh mắt của mọi người đều theo không kịp tốc độ của hắn. Lượng binh khí đi, Kim Sử Hổ Bí quát lạnh một tiếng. Nói ra, chúng ta cũng không khinh ngươi tay không tấc sắt. Tam Hoàng Tử hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Đương nhiên, hắn thấy, Lý Thất Dạ tay không tấc sắt đó là không còn gì tốt hơn. Đây đối với bọn hắn tới nói, chính là có rất nhiều lợi. Chỉ bất quá, hắn không tiện nói ra lời như vậy mà thôi. Hắn trong lòng ước gì Lý Thất Dạ tay không tấc sắt. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ sẽ xuất ra như thế nào binh khí. Lần trước, Lý Thất Dạ mặc Như Ý Phường áo giáp, đó là một tiếng hót lên làm kinh người. Diệt Phủ Thái Tể cùng Phủ Thái Úy, mặc dù một thân áo giáp này đã trả lại cho Như Ý Phường, nhưng hiện tại mọi người hay là muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ có thể xuất ra như thế nào binh khí tới. Dù sao, mọi người đều biết, Lý Thất Dạ đạt được Bão Bão Thử yêu ái, hắn nhất định có giấu mặt khác bảo vật. Đương nhiên, cũng có một số người ánh mắt rơi vào trên tổ truyền kim đao. Lần trước Lý Thất Dạ giết chết Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi, chính là sử dụng tổ truyền kim đao. Lần này chẳng lẽ còn muốn sử dụng binh khí như thế? Binh khí nha, Lý Thất Dạ nhìn quanh một chút, sau đó đem tay vươn vào trong túi. Lục Lọi, cười nhẹ nhàng nói ra, ta xem một chút, để cho ta nhìn xem có cái gì tiện tay binh khí. Lý Thất Dạ đưa tay tại trong túi tìm tòi binh khí. Cái này khiến người ở chỗ này cũng không khỏi khẩn trương lên. Ngay cả thần ảnh thánh tử, kim sử hồ bí bọn hắn cũng không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao, bọn hắn đều có chút lo lắng. Đột nhiên, Lý Thất Dạ từ trong túi lấy ra cái gì kinh thiên động địa, vạn cổ vô địch binh khí đến. Nếu là như vậy, vậy liền thật to gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng là, Lý Thất Dạ lục lọi hơn nửa ngày, không có thể lục lọi ra binh khí gì đến. Lý Thất Dạ lắc đầu, buông tay, bất đắc dĩ nói ra. Ai, không có cái gì tiện tay binh khí. Trong nhà tương đối nghèo, không có cái gì đem ra được đồ tốt. Lý Thất Dạ lục lọi lâu như vậy, mọi người còn tưởng rằng hắn sẽ lấy ra một kiện kinh thiên động địa binh khí đến. Cái này khiến tất cả mọi người không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Cái này thật sự là ra ngoài ý liệu của mọi người. Hừ, chẳng lẽ ngươi tay không tấc sắt cùng chúng ta một trận chiến hay sao? Kim sử hồ bí không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ tay không tấc sắt đánh với bọn họ một trận, đây đối với bọn hắn tới nói, chính là có lợi ích rất lớn. Nhưng là, tại một loại nào đó trình độ đi lên nói, lại là đối với bọn hắn một loại nhục nhã. Đây đương nhiên là để kim sử hồ bí loại người tâm cao khí ngạo này trong nội tâm khó chịu. Đương nhiên, nếu như Lý Thất Dạ thật là tay không tấc sắt, trong nội tâm cao hứng nhất, đương nhiên là Tam Hoàng tử. Không dám, không dám, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nói ra, nếu như ta tay không tấc sắt, đây chẳng phải là nói ta quá xem thường các ngươi. Làm sao cũng phải có một kiện binh khí đúng không? Nên dùng binh khí gì đâu? Nói, nhìn quanh bốn phía một cái, tất cả mọi người ngơ ngác một chút. Ai cũng biết, Lý Thất Dạ tuyệt đối không có khả năng nghèo đến một kiện binh khí đều không bỏ ra nổi đến. Quản chi bên hông hắn tổ truyền kim đao, đều là một kiện bảo vật khó lường. Hiện tại Lý Thất Dạ như thế làm, tất cả mọi người không biết hắn tại trong hồ lô bán là thuốc gì. Cái này không tệ. Ngay tại mọi người buồn bực thời điểm, Lý Thất Dạ ở bên cạnh trên cây bẻ một trà cây, vuốt đi lá xanh, trở về chỗ cũ, khoa tay một chút, cười mỉm nói ra, không sai, không sai, này cũng rất tiện tay. Lý Thất Dạ binh khí gì đều không cần, vậy mà bẻ một trà cây làm binh khí. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây khẽ giật mình. Về phần kim sử hồ bí, thần ảnh thánh tử bọn hắn liền sắc mặt càng khó coi hơn. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật cầm như vậy một đầu nhánh cây làm binh khí, cùng bọn hắn tỉ thí, như vậy so vừa rồi Lý Thất Dạ tay không tấc sắt cùng bọn hắn quyết đấu, sao còn muốn nhục nhã bọn hắn? Đây là trần trụi đối bọn hắn khinh thường. Ở đây không ít người cũng cho rằng như thế. Có người nhịn không được nói ra, cái này nói đùa cái gì? Dùng một trà cây cùng thần ảnh thánh tử ba người bọn họ một trận chiến, đây là nhục nhã người ta sao? Cái này không khỏi quá phách lối đi, quá không tôn trọng đối thủ đi. Cũng có tuổi trẻ bối phận vì thần ảnh thánh tử căm giận bất bình. Đương nhiên, cũng có một chút đại nhân vật thế hệ trước cũng cảm thấy kỳ quái. Lý Thất Dạ trong hồ lô này bán thuốc gì? Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ sẽ không gãy như thế một trà cây đi nhục nhã thần ảnh thánh tử bọn hắn. Huống chi, cái này cũng chưa nói tới cái gì nhục nhã. Người thật muốn lấy nhánh cây này cùng chúng ta một trận sinh tử. Lúc này, thần ảnh thánh tử đều sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, cái này lại có gì không thể đâu. Mặc dù Tam Hoàng tử cũng cảm thấy Lý Thất Dạ cố ý nhục nhã bọn hắn, nhưng là, nếu như nói, Lý Thất Dạ vẻn vẹn dùng như thế một trà cây đánh với bọn họ một trận. Tại Tam Hoàng tử xem ra, đó là ước gì sự tình. Đã như vậy, vậy chúng ta phụng bồi tới cùng chính là Tam Hoàng tử một câu đóng đinh, không cho Lý Thất Dạ đổi ý cơ hội. Lý Thất Dạ căn bản không để ý tới Tam Hoàng tử như ý tính kia. Hắn gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, nói ra, vừa rồi tại trên núi, rời lên pho tượng kia thời điểm, thấy được một thiên kinh văn, cảm thấy rất có ý tứ. Vừa vặn thử một chút, thử một lần uy lực của nó. Nói đến đây, nhìn Vệ Thiên Thanh một chút, Lý Thất Dạ lời như vậy, để tất cả mọi người có chút khó hiểu. Nhưng, cũng có cường giả đặc biệt là thế hệ trước đại nhân vật kịp phản ứng. Vệ Thiên Thanh là người thứ nhất kịp phản ứng, bởi vì nàng biết Lý Thất Dạ chuyển pho tượng là vì cái gì. Mà Lý Thất Dạ lời này vừa ra, nàng liền lập tức nghe được thâm ý. Vệ Thiên Thanh trong nội tâm vì đó chấn động, lập tức ngừng thở, nàng tập trung ý chí, tới gần thiền Phật pho tượng, toàn bộ tinh thần quán trụ đi lắng nghe. Trên tiểu thánh sơn kinh văn, chẳng lẽ là đạo quân lưu lại? Có đại nhân vật thế hệ trước vừa nghe đến Lý Thất Dạ là trên thánh sơn nhìn thấy kinh văn. Bọn hắn tâm thần cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, người có thể leo lên tiểu thánh sơn cũng không nhiều. Nếu như trên tiểu thánh sơn có khắc kinh văn, chỉ sợ là Phật Đà thánh địa trong bốn vị đạo quân nào đó một vị đạo quân lưu lại vô thượng Phật Pháp. Ngay tại tất cả mọi người ngẩn ngơ thời điểm, Lý Thất Dạ vậy mà tiện tay liền đem trong tay nhánh cây cắm vào trên mặt đất. Giống như là đem một gốc mầm cây nhỏ trồng ở trên mặt đất một dạng. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, thiện sướng lên Phật gia kinh văn. Yểm bà mễ, Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, tay kết pháp ấn, như ôm bảo bình đồng dạng. Theo hắn miệng phun chân ngôn thời điểm, vốn là trống không hai tay, tựa hồ như trong bảo bình đổ vẩy ra vô thượng tiên dịch. Cho nên, ở thời điểm này, giống như tất cả mọi người nghe được, ông, một tiếng thanh thúy êm tai nhảy lên. Trong chớp mắt này, có nhàn nhạt Phật quang từ Lý Thất Dạ hai tay bảo bình ấn ở giữa vương xuống tới. Phật quang nhàn nhạt này, tại Phật Đà Thánh Địa tới nói không tính là cái gì. Dù sao, tại Phật Đà Thánh Địa chính là Phật thổ ước vạn. Mỗi một tấc Phật thổ đều ẩn chứa bàng bạc vô tận Phật lực. Có chút điểm đạo hạnh người đều có thể vung xuống Phật quang. Nhưng là, khi Phật quang nhàn nhạt này vẩy xuống tại cắm trên mặt đất trên nhánh cây thời điểm, chỉ gặp vốn là trụi lủi nhánh cây vậy mà sinh trưởng ra lá cây. Mà lá cây mọc ra này, cũng không phải là màu xanh biếc lá cây, mà là tản mát ra nhàn nhạt Phật quang lá cây. Mỗi một phiến lá cây tựa như là bồ đề diệp đồng dạng. Mà lại, theo lá cây mọc ra, nhánh cây cũng theo đó sinh trưởng, mà lại tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Trong nháy mắt, trà cây này vậy mà sinh trưởng thành cây so với người còn cao hơn. Mà lại cành lá 10 phần tươi tốt. Nhìn thấy nhánh cây sinh trưởng thành cây, tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Mọi người cũng không biết Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì. Nếu như nói, vẻn vẹn để một trà cây sinh trưởng thành một cái cây, đối với rất nhiều đạo hạnh cường đại tu sĩ tới nói, đều là có thể làm được sự tình. Cách chương.